Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 10, người đàn ông yêu nghiệt, gocchuyenaudio.com. Những thứ dân liều mạng kia cuối cùng cũng biết điều, thấy đột nhiên xuất hiện một người xen vào chuyện của người khác, hơn nữa ăn mặc không tầm thường, và lại thân thủ rất cao, biết không dễ đối phó, bọn họ lập tức lăn một vòng vừa chửi vừa trốn. Diệp Vị Ương nhìn người đàn ông trước mắt, cô cho tới bây giờ không phải loại mê giai, làm liên tục hai giới người mẫu bên người cô không thiếu công tử tuấn mỹ cùng người theo đuổi, nhưng cô chưa bao giờ nhìn lâu một chút. Ít nhất những người đó không cho cô cảm giác hoảng sợ. Trừ Dạ Phi Phàm, đây là người thứ hai khiến cô kinh ngạc quên thở quên phải rời đi tầm mắt. Giống như năm tháng lặng lẽ, thời gian vào giờ khắc này dường như ngừng lại, rõ ràng có thể nghe được tiếng tim đập của mình, lại quên mất nguy hiểm chung quanh. Người đàn ông này khí thế mạnh mẽ bức người. Cơ hồ có thể so sánh với gương mặt anh tuấn trên mặt báo Hoa Kỳ, mi mục như họa, sóng mắt thâm thúy, vóc người cao gầy đúng tỷ lệ hoàng kim, làn da trắng nõn, vô luận nhìn thế nào cũng như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất. Nếu như Dạ Phi Phàm làm cho người ta cảm giác lạnh thì hắn chính là tà, chưa từng có người chỉ mặc áo sơ mi trắng lại đẹp mắt như vậy, có ý vị như vậy, tà mị như vậy. Bởi vì trước đó khoác áo vest cho cô nên hiện tại trên người hắn tạm thời chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn giản, hai nút trên áo sơ mi không được cài để lộ lồng ngực, ống tay áo được xoắn lên lộ ra cổ tay chắn mịn có lực. Gió nhẹ thổi lên vài sợi tóc trên trán hắn, vừa lúc che khuất ánh mắt động lòng người, thiếu một phần áp bách nhưng nhiều thêm một phần gian tà dao động đối phương. Hắn trầm ổn như một gốc cây đứng thẳng, cách cô không đến hai bước, khóe miệng khẽ nhếch cười nhìn thẳng vào mắt cô. Một khắc đó Diệp Vị Ương thật cảm thấy hắn chính là yêu nghiệt, không có vẻ mặt đứng đắn như hôm nay đến xem buổi tranh tài của các người mẫu, mặt không đổi sắc nhưng lại phát ra cảm giác mị hoặc. Theo trực giác của cô, người này rất nguy hiểm, không chọc nổi, phải luôn nhắc nhở bản thân không được rơi vào cái bẫy răng sẵn. Hắn và Dạ Phi Phàm tuyệt đối đều là vương giả trong giới thương nghiệp hoặc trong các lĩnh vực khác. Không biết sau này khi hai người đứng chung một chỗ ai sẽ ưu tứ hơn, là bạn bè thì tốt, nếu như thành kẻ địch thì sẽ thế nào đây? Diệp Vị Ương đang suy nghĩ lung tung, lại thấy hắn nháy mắt một cái, hỏi. Cô không sao chứ? Giọng của hắn không lạnh lùng giống Dạ Phi Phàm, lại giống nhau rất dễ nghe. Rất trầm thấp, rất có tư tính, thu hồi tinh thần và tỉnh táo, Diệp Vị Ương lễ phép gật đầu. Vị tiên sinh này, ngài khỏe chứ? Tôi không sao, mới vừa rồi cảm ơn ngài đã ra tay cứu tôi. À, còn nữa Ben, ngài cũng cảm ơn ngài cho tôi mượn áo vest, hiện tại nhân cơ hội này trả lại cho ngài. Tôi tên Thanh Phong Tuấn. Diệp tiểu thư không cần phải khách khí, đêm khuya rất dễ bị cảm, chiếc áo ấy cô cứ tiếp tục giữ lại dùng. Hắn tự tay nhận lấy áo khoác, lại lần nữa đem áo khoác khoách lên trên vai mỏng manh của Diệp Vị Ương, nhân tiện quấn luôn chiếc váy ngắn mát mẻ cô mặc lúc trình diễn thời trang. Đang kinh ngạc hắn làm sao biết tên cô, rồi lại chợt cười mình thật ngốc, ban ngày hắn đã xem cô trình diễn thời trang, hơn nữa cô là nhân vật công chúng, hắn biết cũng không có gì kỳ lạ. Vừa định cảm ơn lần nữa, đột nhiên phát hiện Thanh Phong Tuấn vì khoác áo cho cô mà khoảng cách cả hai thật gần. Cách chương.